Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 584, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử sách có ghi, trang má, u xuất hiện, yêu nghiệt xuất hiện, trên mạng còn có. Người quay được hình ảnh cương thi, trời ơi, thế giới này sắp hủy diệt rồi sao? Ha ha ha ha ha, suy nghĩ nhiều quá rồi, chính phủ đã nói là một nhóm người. Yêu thích cosplay tổ chức hoạt động mà, hơn nữa, mọi người nhìn mặt trăng, kìa. Đẹp biết bao, thêm một người nữa, màu đỏ không phải là đại diện cho đồ M, Á, U và tai ương. Thật ra màu đỏ cũng có thể rất cát tường, câu đối đỏ, chữ phúc đỏ, quần áo đỏ, lại thêm mặt trăng đỏ. Xem ra ông trời cũng muốn tăng thêm không khí ngày Tết cho chúng ta. Trong lúc cư dân mạng bàn tán xôn xao, đám cương thi kia vẫn đang lao về phía Nam Thành, cục quản lý đặc biệt và những người trong giới huyền học đành phải tăng ca vào đêm 30 Tết, lần lượt đến Nam Thành. Cùng lúc đó, ba người có hành tung đáng ngờ xuất hiện tại khu phố thương mại Nam Thành, ba người mặc áo choàng đen, khuôn mặt bị che khuất trong màn đen, trên áo choàng thêu hình ảnh tinh tú phức tạp và thần bí, khí thế xung quanh như núi Thái Sơn áp đỉnh, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tham Lang Tinh Quân đặt chân xuống đất, đảo mắt nhìn xung quanh, có chút không quen. Sau đó ngẩng đầu lên, chuẩn bị nghênh đón mọi người bái lạy. Trước đây khi y giáng trần, hiển linh trước mặt mọi người. Cho dù là thường, dân da vàng hay là quý tộc mặc gấm vóc đều sẽ không ngừng hét lên kinh ngạc. Thần tiên giáng thế, lần này giáng trần, chắc chắn cũng không ngoại lệ. Thế nhưng ba người bọn họ đợi rất lâu, cũng không nghe thấy tiếng hét nào. Gió đông thổi qua những chiếc lá khô héo, lướt qua người bọn họ. Xung quanh không có lấy một tiếng bước chân. Người trần gian đi đâu hết rồi? Tham Lang Tinh Quân bước chân, đi về phía trước. Khu phố thương mại sáng rực ánh đèn neon đủ màu sắc, như biển đèn, đẹp đến mức khiến người ta hoa mắt. Tham Lang Tinh Quân vuốt cằm, trầm ngâm suy tư, mím môi thành một đường thẳng, chúng ta đến Hoàng Cung sao? Sao nhân gian lại có nhiều Dạ Minh Châu, đủ màu sắc như vậy? Thất Sát Tinh Quân ngẩng đầu, nhìn những chiếc đèn vàng sáng rực như sao trên trời, vô cùng đồng tình. Hoàng đế nhân gian đúng là biết hưởng thụ, không biết đã vơ vét bao nhiêu vàng bạc châu báu mới có thể tạo ra trận pháp Dạ Minh Châu hoành tráng như vậy. Tham Lang Tinh Quân nhìn chằm chằm vào những chiếc đèn, dục vọng trong lòng dâng trào, đợi sau khi giải quyết xong chuyện này, phải xin hoàng đế nhân gian chốt Dạ Minh Châu đủ màu sắc này. Loại này đẹp mắt hơn nhiều so với Dạ Minh Châu bình thường chỉ phát ra ánh sáng trắng. Y nói xong, liền đảo mắt nhìn xung quanh khu phố thương mại, tìm ra nguyên nhân vắng vẻ. Hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, đất rộng người thưa, chẳng trách đến giờ vẫn chưa có ai phát hiện ra chúng ta giáng trần. Nhưng, chúng ta còn có việc phải làm, không thể ở lại hoàng cung này được, mau đi. Thôi, thực ra hôm nay là 30 Tết, rất nhiều cửa hàng ở khu phố thương mại tuy sáng đèn, nhưng mọi người đều ở nhà nghỉ ngơi, không mở cửa buôn bán. Nhưng bọn họ đã rất nhiều năm không đến nhân gian, cộng thêm một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, nên không hiểu rõ về nhân gian cho lắm. Thất Sát Tinh Quân ừ một tiếng, có chút sốt ruột. Tham Lang, ngươi mau liên lạc với Tô Kiều kia đi, bảo hắn nhanh chóng làm việc. Tên Tô Kiều kia đúng là phế vật, giúp hắn nhiều như vậy, hắn lại không làm nên trò trống gì, cứ kéo dài đến khi trăng M, Á, U giáng thế, ép chúng ta phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáng trần dục dã, không hiểu sao ngươi lại chọn hắn ta. Tham Lang Tinh Quân nhíu mày, chắp tay sau lưng, trong lòng vô cùng bực bội, đừng nói nữa, ai biết được hắn ta bề ngoài có vẻ rất lợi hại, nhưng thực chất lại vô dụng như vậy, tín ngưỡng không có, công đức không có, cũng không gây ra rối loạn gì ở nhân gian, những ngày qua hắn ta rốt cuộc đã làm gì? Bây giờ ta sẽ gọi hắn ta đến, hôm nay là ngày trăng M, Á, U giáng thế, không thể trì hoãn thêm được nữa. Phá Quân Tinh Quân lại không trách Tô Kiều, lên tiếng bênh vực hắn ta. Thân, phận của hắn ta bây giờ khác xưa, nói không chừng đang gặp khó khăn, phải thông cảm cho hắn ta. Hai người kia nghe vậy, nghĩ cũng phải, trong lòng dần dần bình tĩnh lại. Xã hội loài người bây giờ thay đổi nhanh chóng như vậy, tín ngưỡng bị mai một nghiêm trọng. Tô Kiều là người tài giỏi, có thể âm thầm sắp xếp trận pháp Bắc. Đầu thất tinh, tốt hơn nhiều so với những kẻ vô dụng không biết trận pháp Bắc. Đầu thất tinh là gì? Tham Lang tinh quân xoay tay phải, trong tay bỗng xuất hiện một đạo lệnh. Sau khi thúc giục, trong mắt y lóe lên vẻ tò mò. Hắn ta vậy mà lại ở cách đây, không xa, cách Trương.